Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, Thánh Nguyệt Chi Vương. Nghe thấy cái thanh âm này, Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh cao thủ đều là nhất tề cả kinh. Quay đầu nhìn lại, Hỏa Vương nhất thời thu tay lại, lách mình thối hậu, nhìn thấy Hỏa Vương thu tay lại. Lâm Bạch trong mắt lợi hại chi mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức quay đầu nhìn lại, đoàn người phân ly mà ra, lộ ra một cái áo bào cho nam tử, niên kỷ nhìn có chừng 30 tuổi, sắc mặt trầm ổn, khóe miệng giữ lại gợi cảm tiểu hồ cặn bã, hai mắt tựa hồ có trải qua hồng hoang tuế nguyệt tăng thương khí tức. Hắn phía sau bảo đao mang theo vô biên lạnh lùng hàn khí, theo lấy hắn từng bước đi tới, một cái tam giai đao ý không có chút nào thu liễm cuộn sạch toàn trường. Thánh Nguyệt Chi Vương nhìn thấy người thanh niên này lạnh lùng nam tử, toàn trường võ giả đều là kinh hô lên, Thánh Nguyệt Chi Vương tới, toàn trường võ giả nhao nhao thối hậu. Ánh mắt kích động lại kinh hãi nhìn lấy lạnh lùng nam tử. Lâm Bạch nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Trước đó Tô Kiếm Nam cũng đã nói, Thánh Nguyệt Chi Vương cùng Lâm Bạch một dạng, trên người vô cùng nổi danh. Thánh Nguyệt Chi Vương, Đại Nguyệt Quốc đệ nhất thiên tài, Thánh Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, Lĩnh Đông đệ nhất đao tu. Chỉ là cái này ba cái danh hào cũng đủ để đè chết một đám người, mà hắn còn người mang một thân tuyệt thế võ kỹ cùng bí pháp, có thể nói cùng thế hệ vô địch. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương xuất hiện cũng là nhìn nhiều hai mắt. Vị này Lĩnh Đông đệ nhất đao tu, Bạch Tiêu Tiêu cũng là vô cùng quan tâm Mani. Nếu không phải Lâm Bạch tại Thần Võ Quốc đột nhiên xuất hiện, như vậy tại Thần Võ Quốc xung quanh mười mấy cái võ đạo trong đế quốc nhất định là thuộc về Thánh Nguyệt Chi Vương dẫn đầu độc chiếm. Mani trưởng công chúa đôi mắt đẹp rung động, hắn chính là Thánh Nguyệt Chi Vương. Lâm Bạch cười gật đầu, hắn chính là Đại Nguyệt Quốc đệ nhất thiên tài, Thánh Nguyệt Tông vô địch cường giả, Lĩnh Đông 700 quốc bên trong đệ nhất đao tu, vang dội cổ kim, lực áp huyền hoàng, hàng ngàn hàng vạn nữ tử tình nhân trong mộng. Trưởng công chúa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy trưởng công chúa trước mặt nói mấy câu, cái kia còn tốt, thật là nghe thấy tình nhân trong mộng. Lâm Bạch thì nhịn không, cũng là ngươi sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Trưởng công chúa Bạch liếc mắt Lâm Bạch, nói rằng, trong mấy năm này, Thánh Nguyệt Chi Vương uy danh truyền khắp Đại Nguyệt Quốc xung quanh mười mấy cái võ đạo đế quốc. Không biết được bao nhiêu vương triều công chúa đều muốn gả cho hắn, đã từng ta cũng nghĩ tới nếu như có thể gả cho Thánh Nguyệt Chi Vương cũng là một cái lựa chọn tốt, thật là hiện tại ta có so với hắn tốt hơn lựa chọn. Trưởng công chúa đôi mắt đẹp cười nhìn lấy Lâm Bạch, ngọt ngào nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy trưởng công chúa hồi đáp, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, vậy ngươi cảm thấy là ta lợi hại hay là hắn lợi hại? Trưởng công chúa bị Lâm Bạch vừa hỏi, nhất thời có chút khó có thể lựa chọn nói rằng, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng Thánh Nguyệt Chi Vương cũng không phải dễ chọc nhân vật. Hơn nữa hắn vẫn Đại Nguyệt Quốc đệ nhất thiên tài, Lĩnh Đông 700 quốc đệ nhất đao tu. Tối trọng yếu là hắn tu luyện võ kỹ và võ hồn. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta không muốn biết một người chết lai lịch và thân phận. Ngày mai Tử Cấm Chi Đỉnh, ta không đem hắn chạm dưới kiếm, ta liền tự vận tại Đại Nguyệt Quốc Tử Cấm Chi Đỉnh. Lâm Bạch trực tiếp rất vô lễ cắt đứt trưởng công chúa lời nói. Nói xong, Lâm Bạch lại quay mặt đi nhìn về phía Thánh Nguyệt Chi Vương. Bất quá lúc này Lâm Bạch trong ánh mắt đã có mấy phần miệt thị. Trưởng công chúa nhìn thấy Lâm Bạch cái dạng này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lâm Bạch hiện tại giống như là một cái chịu ủy khuất hài tử một dạng, còn muốn bực bội. Trưởng công chúa nhẹ giọng cười nói, ngươi nổi máu ghen à nha. Lâm Bạch thần sắc có chút bối rối nói liên tục, ta không có, ta đáng giá cùng một người chết tranh giành tình nhân sao? Trưởng công chúa nhìn thấy Lâm Bạch bây giờ hoảng loạn dáng vẻ, hé miệng cười một tiếng, chính mình nam nhân yêu mến có thể vì chính mình nổi máu ghen. Nhưng trưởng công chúa trong lòng tựa như ăn mật đường một dạng ngọt ngào. Trưởng công chúa nghiêm túc nói, tốt, không muốn đang nháo, không muốn như thằng bé con tử một dạng bực bội. Ta là tại rất khách quan cho ngươi phân tích Thánh Nguyệt Chi Vương võ kỹ và võ hồn. Lâm Bạch cũng rất nghiêm túc nói, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không muốn biết hắn võ hồn cùng võ kỹ, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, ngày mai tất nhiên sẽ chết ở ta dưới kiếm. Không tin, ngươi sẽ chờ lấy nhìn a. Trưởng công chúa vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Bạch hiện tại giống như là một đứa bé một dạng bực bội, phát tiểu hài tử tính khí, hoàn toàn không nghe người ta khuyến cáo. Tại vạn chúng chú mục dưới ánh mắt, Thánh Nguyệt Chi Vương từng bước đi tới Yêu Nguyệt lâu xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch liếc mắt, sau đó nhìn thấy Lâm Bạch đứng bên người Bạch Tiêu Tiêu. Hắn lạnh lùng sắc mặt đột nhiên nhất biến, lộ ra một tia mừng rỡ. Lập tức hắn đối Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh trưởng lão nói rằng, nếu muốn giết Lâm Bạch, không cần chư vị trưởng lão động thủ, đệ tử là có thể đơn giản chém giết chư vị trưởng lão địa vị cao thượng, đè thấp thân phận đi giết một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả. Thực sự có phần, chút chuyện nhỏ này, liền để đệ tử đi làm đi. Thánh Nguyệt Tông đối lấy Thánh Nguyệt Tông 12 vị trưởng lão nói rằng, Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh trưởng lão bên trong, vị kia nhân đan cảnh nhị trọng bên trong lão giả nói rằng, ngươi nói đúng, bọn ta nhân đan cảnh tu vi đi khi dễ một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả, thật có phần. Thôi được, vậy cái này mồm còn hôi sữa liền giao cho ngươi đi xử lý. Cái này nhân đan cảnh nhị trọng lão giả vẻ mặt miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Thánh Nguyệt Chi Vương cười nói, mời chư vị trưởng lão yên tâm, ta giết người này như giết lợn chó, ha ha ha. Cười ngạo cá nhân, Lâm Bạch khinh thường cuồng tiếu một tiếng. Thánh Nguyệt Chi Vương nghe thấy Lâm Bạch tiếng cười, nhất thời xoay đầu lại, nhìn về phía Lâm Bạch, miệt thị cười một tiếng, căn bản khinh thường nhìn nhiều Lâm Bạch liếc mắt, mà lập tức Thánh Nguyệt Chi Vương quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Lạnh lùng trên mặt mũi lộ ra một tia nhu tình, không nghĩ tới có thể tại nơi đây nhìn thấy Bạch cô nương, thực sự là tại hạ may mắn. Trưởng công chúa mỉm cười, gật đầu nói, đã lâu không gặp Thánh Nguyệt Chi Vương. Thánh Nguyệt Chi Vương cười nói, nguyên bản nhiều ngày trước đó, ta còn muốn đi Thần Võ Quốc tìm trưởng công chúa điện hạ một chỗ du sơn ngoạn thủy, tựa như 2 năm trước chúng ta đi Thần Phong Quốc như thế, một đường vui đùa. Ông ông làm Thánh Nguyệt Chi Vương nói rằng câu nói này thời điểm Ni đứng ở Lâm Bạch bên người, Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên cảm giác được từ Lâm Bạch trên người tản mát ra một cổ sát ý lạnh như băng. Lâm Bạch vấn đạo, ngươi vẫn cùng hắn đi du sơn ngoạn thủy qua? Trưởng công chúa nhợt nhạt đạo, 2 năm trước Thần Phong Quốc tân hoàng đăng cơ, mời xung quanh đế quốc đi ăn mừng, ta đại biểu Thần Võ Quốc đi, mà Thánh Nguyệt Chi Vương đại biểu Thánh Nguyệt Tông đi. Trên đường vô tình gặp được, liền cùng đi Thần Phong Quốc. Cái này không tính là cái gì du sơn ngoạn thủy à? Trưởng công chúa hiếu kỳ đối Lâm Bạch hỏi. Hừ, Lâm Bạch lạch rên một tiếng, sắc mặt tâm trầm mần đi. Trưởng công chúa cười đùa nói, ngươi lại nổi máu ghen. Lâm Bạch nhàn nhạt đến, ta xem Thánh Nguyệt Chi Vương dường như đối ngươi rất có ý tứ a. Trưởng công chúa từ tốn nói, không biết. Trưởng công chúa vô luận là từ tư thái và khuôn mặt đẹp, vẫn là từng cái phương diện, hầu như đều là cái này Lĩnh Đông sở hữu vương triều công chúa bên trong điều kiện tốt nhất, khiến cho hàng ngàn hàng vạn người mê muội không thôi. Riêng là cái kia trên người một cổ khăn trùm bất nhượng tu mi hùng khí, càng là không biết chinh phục nhiều ít nam nhân. Tâm Money đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.